Sau khi ly hôn, nữ tổng tài lạnh lùng hối hận phát điên. Chương 1078. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô đi đi, tôi không cần cô giúp tôi nữa. Cô đi rồi tôi còn nhờ trưởng thôn giúp tìm tung tích mối tình thứ hai của tôi. Nghĩ đến người có thể khiến tôi bỏ cô mà tìm chắc chắn sẽ không kém cô đâu. Cô không muốn giúp tôi thì cô ấy nhất định sẽ bằng lòng. Đồ phụ nữ keo kiệt, tôi còn không thèm tiêu tiền của cô đâu. Cô đáng ghét thật. Tôi quay đầu trừng mắt nhìn cô ấy, lửa giận bốc lên ngùn ngụt, nói những lời này để chọc tức cô ấy. Cơn giận của Giang Vũ Vi gần như không thể kìm nén được nữa. Anh nói lại lần nữa xem, lời cô ấy vừa dứt, tôi còn chưa kịp phản ứng thì cửa phòng bệnh đã bị gõ. Tiếng gõ cửa vừa dứt, thư ký Lý ho khan vài tiếng ngượng ngùng, có chút hối hận vì đã gõ cửa không đúng lúc. Giang Tổng, bác sĩ chủ trị bên đó muốn nói chuyện cụ thể với cô. Ánh mắt lạnh lẽo của Giang Vũ Vi quét qua tôi, sau đó cô ấy quay người rời đi. Khi đi ngang qua thư ký Lý, cô ấy lạnh mặt ra lệnh. Phong tỏa toàn bộ tin tức liên quan, tuy không nói rõ là tin tức liên quan đến chuyện gì, nhưng thư ký Lý lập tức hiểu ý. Rõ, sau khi Giang Vũ Vi rời khỏi phòng bệnh, thư ký Lý dường như suy nghĩ một lát, rồi nở một nụ cười thân thiện với tôi. Tiên sinh, tôi nhìn thấy cô ấy đã rời đi. Khoanh tay dựa vào ghế sofa, có chút hờn dỗi. Cô đừng gọi tôi là tiên sinh, tôi không phải tiên sinh của người phụ nữ BNTH. Đó, chẳng hề quan tâm tình nghĩa ngày xưa, một chút tiền viện phí cũng không chịu giúp tôi trả trước. Tôi đã nói sẽ trả lại cô ta gấp đôi rồi mà, lại còn vô cớ phát hỏa rồi động tay động chân nữa, đồ phụ nữ xấu xa vừa keo kiệt vừa đáng ghét. Nghe tôi tố cáo, thư ký Lý có vẻ mặt hơi kỳ lạ. Sau đó khẽ cười một tiếng. Tiên sinh hiểu lầm Giang Tổng rồi. Giang Tổng đã sớm bảo tôi thanh toán hết viện phí cho anh rồi. Lát nữa sau khi bác sĩ chủ trị nói chuyện xong với Giang Tổng, anh có thể về nhà rồi. Tôi đột nhiên hơi ngắc ngữ, kinh ngạc nhìn cô ấy. Cô ấy đã trả viện phí cho tôi rồi sao? Thư ký Lý gật đầu khẳng định. Vậy mà vừa nãy cô ấy còn lừa tôi không nói cho tôi biết. Thư ký Lý bất đắc dĩ giải thích. Nếu anh không mất trí nhớ thì sẽ biết Giang Tổng cô ấy là người khẩu xà tâm Phật, miệng lưỡi cứng rắn nhất trên đời này, cứng hơn cả kim cương nữa. Giang Tổng trong lời cô ấy nói bỗng nhiên có chút đáng yêu, tôi hơi muốn cười. Vừa nãy cô ấy còn nói tôi đã đoạn tuyệt với tất cả người nhà, mẹ tôi đã mất, người cha duy nhất thì bị tôi tống vào tù, những chuyện này là thật sao? Tôi nhận ra những lời người vợ cũ vừa nói có lẽ đều là lừa tôi, hiện tại tôi cần tìm người nhà. Cô thư ký này có lẽ có thể cung cấp cho tôi vài manh mối. Ánh mắt thư ký Lý khẽ lóe lên. Đúng vậy, cha anh ngoại tình trong hôn nhân. Sau khi anh biết được thì rất tức giận, đã dùng chút thủ đoạn đưa ông ấy vào tù. Hay lắm, thằng cha khốn nạn ngoại tình không giới hạn, không vào tù thì ai vào? Tôi trong lòng tự giơ ngón cái tán thưởng mình. Tôi có chút không hiểu, vậy thì điểm này chị vợ cũ đã không lừa tôi. Tôi do dự hỏi ra vấn đề đang làm tôi bối rối nhất. Tôi và cô ấy tại sao lại ly hôn? Tôi đã làm gì mà cô ấy lại ghét tôi đến vậy? Thư ký Lý có vẻ khó xử, không muốn nói, nhưng tôi thực sự quá sốt ruột và tò mò, nên đã cầu xin cô ấy kể cho tôi. Cách chương.